Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2784, mời Nghĩa Phụ. Mà Hoàng Thất như vậy thượng vị tiên tôn cấp cường giả. Vậy mà đối cái này Thanh Phong như thế cung kính, không đợi Cổ Phong mở miệng, bên người hư không lại bị xé rách, oanh, ngay sau đó, lại là một bóng người đi ra, người này, một thân huyết y. Sau lưng đi theo gần 100 hoàng cấp tu giả, riêng phần mình thân mang phù văn trường sam, huyết phù điện thiên huyết tới chậm, mời đại nhân thứ tội. Thiên huyết đạo nhân hướng về phía Cổ Phong, lập tức cúi đầu. Thiên huyết đạo nhân, nam vực huyết phù điện, một giọt kia huyết tu luyện thành thượng vị tiên tôn cấp cường giả. Thiên huyết đạo nhân, hắn vậy mà cũng xưng hô Thanh Phong đại nhân. Tất cả mọi người trong đầu kịch liệt oanh minh. Oanh, không đợi mọi người tỉnh táo lại, hư không lại là chấn động, đón lấy, sát ý vô biên giáng lâm, 108 viên tinh thần, chớp mắt đã tới, sát vực sát tiên tề vị, bái kiến đại nhân, đông đảo sát tiên thân ảnh hiện lên, cùng nhau hướng về Cổ Phong cúi đầu, mặc dù Cổ Phong là bọn hắn 109 đệ, nhưng ở trong nhà chuyện gì cũng dễ nói, ở bên ngoài. Bọn họ tất nhiên muốn lấy Cổ Phong vi tôn. Sát vực, đám kia giết người không chớp mắt sát tiên. Những người này, vậy mà cũng sẽ có một ngày. Như thế cung kính một người. Đây, ngươi, rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Long Hậu thân thể run rẩy. Vẻn vẹn Cổ Phong một người, liền đã có được có thể hủy diệt Long tộc lực lượng. Mà bây giờ, phía sau hắn vẫn còn có nhiều như vậy mạnh mẽ thuộc hạ. Cái này để người ta khó có thể tưởng tượng. Cũng ở lúc này, hư không lại là sụp đổ. Trong đó, hai đạo bóng người đi ra. Đi ra người, chính là Thủy Tịch Giao cùng Thủy Lam Nhi. Thủy Bình Tiên Tôn bái kiến đại nhân. Thủy Tịch Giao mở miệng. Thủy Lam Nhi cũng là hạ thấp người cúi đầu. Cái này, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu nhấc lên sóng to gió lớn. Thủy Bình Tiên Tôn. Đây là đã từng quát tháo tinh không 12 đại tiên tôn một trong Thủy Bình Tiên Tôn a. Nàng vậy mà cũng như vậy tôn kính. Cổ Phong nhìn về phía đám người, không khỏi cười khổ, các ngươi làm sao đều tới? Lúc trước Cổ Phong vẻn vẹn đơn giản truyền âm, cơ hồ là đi không từ giã, chính là sợ những người này cùng nhau đưa tiễn, ly biệt tổn thương, Cổ Phong thật không thích nhất, không nghĩ tới bản thân tiến tới đến như vậy địa phương vắng vẻ. Đám người cũng đi theo. Vực chủ đại nhân, ngài như vậy rời đi, chúng ta như thế nào yên tâm? Mọi người thế nhưng là thật vất vả mới tìm tới nơi này. Hoàng thất lập tức vừa cười vừa nói. Xác định Cổ Phong vị trí. Ở mở ra đường hầm hư không? Đến nơi đây, đích xác hao phí không ít thời gian. Vực chủ đại nhân, Long Hậu giờ phút này. Thanh âm cơ hồ khàn khàn. Hoàng thất, ngươi gọi hắn cái gì? Long vực cùng Phượng Hoàng Tiên Lâm, cùng là yêu tộc thánh địa. Long hậu đối với Hoàng thất, tự nhiên rất tinh tường. Giờ phút này không khỏi mở miệng. Hoàng thất nhìn về phía Long hậu, lạnh giọng một câu. Long thất nhi, ngươi chỉ sợ còn không biết sao. Bây giờ Kim Diễm Tiên vực, đã thay tên Nam vực, trước mắt vị này. Chính là Nam vực chi chủ, Diệp Lạc Trần. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người trong đầu phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Nam vực chi chủ, trước mắt, cái này chưa đạt vạn tuổi người trẻ tuổi. Dĩ nhiên là Nam vực chi chủ. Tinh không? Bây giờ bất quá có 4 đại tiên vực. Trước mắt người này, vậy mà bản thân chiếm cứ một cái tiên vực. Làm chúa tể, cái này. Tất cả mọi người, cũng là trong nháy mắt ngốc trệ, triệt để hóa đá ở nơi đó. Đặc biệt là Thanh Long nhất mạch người. Thanh Kiếp, ngươi và Diệp Đại Nhân là quen biết cũ. Việc này ngươi biết không? Thanh Tàn Sinh cả người có chút ngốc trệ. Hơn 5.000 năm trước, ta phi thăng thời điểm. Đại Nhân bất quá là một võ đạo tiểu tu a. Thanh Kiếp giờ phút này trong đầu cũng là hỗn loạn tưng bừng. Hắn mở miệng, hóa Long. Việc này, ngươi biết, ta, làm sao có thể biết rõ. Thanh Hóa Long cũng ngốc trệ. vị này cứu mình ở trong nước lửa. Bây giờ nhận bản thân làm huynh đệ người. Dĩ nhiên là Nam vực chi chủ. Cái này thật sự quá mức mộng ảo. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ngươi trẻ tuổi như vậy. Ngươi tại sao có thể là Nam vực chi chủ? Ngươi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Long hậu giờ phút này bị kích thích. Cơ hồ có chút điên cuồng. Hắn Long vực có mạnh hơn. Cũng bất quá là một cái tiên vực một cái thế lực thôi. Tại sao có thể là nhất vực chi chủ đối thủ? Hừ, kiến thức thiền cận gia hỏa. Đại nhân lúc trước, lấy sức một mình dung hợp tập hợp kim diễm tiên vực toàn bộ bản nguyên thần thạch. Diệt đi Nam hư ma chủ cùng Thiên An vương triều cùng Liệp yêu tông. Đánh giết tất cả xâm phạm hàng lâm giả. Trong đó chém giết trăm tên tôn cấp hàng lâm giả. Luyện hóa thành phù, dù cho cái kia đế cấp hàng lâm giả thủ lĩnh, cũng bị đại nhân trọng thương. Lại chậm trốn một bước, cũng phải chết ở đại nhân trong tay. Ta Nam vực, bây giờ hàng lâm giả toàn bộ diệt trừ. Bền chắc như thép, đều là đại nhân cách làm. Thiên huyết đạo nhân nghe xong, trực tiếp lạnh rên một tiếng. Mở miệng, cái gì? Tất cả mọi người long tộc chi nhân. Nghe đến lời này, tâm thần rung động. Những cái kia hàng lâm giả, thế nhưng là làm hại long đế bỏ mình. Làm cho long tộc xuyên toa hư không ẩn núp. Cho dù là hiện tại, vô song tiên vực bên trong, còn có rất nhiều hàng lâm giả tồn tại. Thế cục đã hỗn loạn tưng bừng. Mà trước mắt người này, vậy mà đem một cái tiên vực hàng lâm giả, toàn bộ chảm trừ. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Người này, là bực nào tồn tại? Không, không, chấm ngoặc kép, long hậu lòng đang run rẩy. Nàng không thể tin được, bản thân trêu chọc một cái dạng này nghịch thiên tồn tại. Cổ Phong bàn tay một phen, một khối bản nguyên thần thạch, chính là nổi lên, một cổ kinh khủng bản nguyên chi lực, trong nháy mắt tản mạn ra, tất cả mọi người sắc mặt trắng bạch, bái kiến Nam vực chi chủ, bái kiến Nam vực chi chủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, long tộc thập mạch, thậm chí bao gồm tổ long nhất mạch tu giả. Ở Cổ Phong chỗ triển hiện khí thế cường đại phía dưới. Toàn bộ cúi thấp đầu. Nhao nhao quỳ lại. Bọn họ sợ long tộc như vậy diệt vong. Cổ Phong nhìn thấy những cái này long tộc như thế đồ hèn nhát dáng vẻ. Trong lòng có chút thất vọng. Cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong long tộc. Không giống nhau. Cổ Phong bàn tay một phen. Thu hồi bản nguyên thần thạch. Ngay sau đó nhìn về phía long hậu. Ta chưa bao giờ nghĩ tới lấy bản thân thân phận địa vị thực lực đè người. Ta chỉ muốn vì Thanh Long nhất mạch, tranh một cái công đạo. Ta chỉ muốn cứu ra huynh đệ của ta. Ta cũng đã cho ngươi cơ hội. Nhưng, chính ngươi không có bắt được. Cái này bình thản ngữ vừa ra. Tất cả mọi người long tộc tu giả, trong lòng cũng là nghĩ lại lên. Đích xác, Cổ Phong tham gia thập mạch thi đấu nhất mạch, chưa bao giờ tận lực phách lối. Là Long Hậu không ngừng nói không giữ lời, làm cho Cổ Phong không ngừng thể hiện ra thực lực mạnh hơn. Cho tới bây giờ, Cổ Phong cho thấy tất cả đã vượt ra khỏi Long Hậu tiếp nhận. Cái này, đích thật là nàng tự làm tự chịu. Long Hậu sắc mặt trắng bạch, hối hận phát điên, biết rõ đối phương là nhân vật như vậy. Nàng như thế nào làm ra như vậy vô não bức bách sự tình. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Đến hóa giải tất cả những thứ này. Cổ Phong bình thản một câu. Long hậu lạnh cả sống lưng. Nàng đã cảm giác được. Bản thân đứng ở tử vong bên vách núi. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mẹ, mời nghĩa phụ. Mời nghĩa phụ đại nhân a. Giờ phút này, Long cửu hồi đột nhiên khàn giọng giống to. Nghe đến lời này, Long hậu trong mắt, trong nháy mắt vô biên tinh mang lấp lóe. Trực tiếp nhìn về phía tổ long thành chỗ sâu nhất một ngọn núi. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Ôm quyền cúi đầu. Long tộc sắp bị tai họa ngập đầu. Mời tổ long truyền nhân xuất thủ. Ngoặc kép. Hết chương.